Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 296, hút khô trung tâm thành phố ngầm. Góc truyện audio.com, translator Uy Literature, editor Uy Literature, trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hỡi các dũng sĩ, Hạ Lạc Khắc đứng ở cửa đại sảnh lĩnh chủ, vừa khéo cao bằng thân mình, anh từ trên cao nhìn xuống các người chơi ở trước mắt. Ngay tại một mặt khác của truyền tống môn, các anh em Lâm Đông Thành chúng ta, lúc này đang phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Lúc này đại ác ma La Cơ Lãng Khai Mễ đã dùng ma pháp tà ác uy hiếp được Lâm Đông Thành, chúng ta nhất định phải đi cứu Lâm Đông Thành. Mà hết thảy những chuyện này, sau khi tôi rời khỏi mười mấy ngày mới bắt được tin tức. Không còn thời gian để do dự nữa rồi. Hỡi các dũng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Một trận chiến đấu ác liệt đang chờ đón chúng ta. Chấm, Hạ Lạc Khắc nhìn thời gian, sau đó nói. Hai ngày sau chúng ta sẽ chính thức xuất phát, hiện tại giải tán. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, liền xoay người rời khỏi đại sảnh lĩnh chủ. Mà các người chơi vì Hạ Lạc Khắc rời đi, đã không còn bị uy áp của anh đè đầu nên bọn họ bắt đầu điên cuồng thảo luận cốt truyện. Vừa rồi, Lâm Đông Thành quá thảm, không ngờ trận chiến mới lại bắt đầu từ chỗ bọn họ, kha kha kha. Lần này còn có thể quang minh chính đại cướp đoạt này nọ sao? Không biết đâu, tôi cũng hy vọng có thể cướp đoạt gì đó giống như lần trước, rất nhiều gia cụ xinh đẹp của tôi, đều là cướp đoạt được từ trận chiến lần trước. Mẹ kiếp, người anh em, cậu cướp được gia cụ hả? Tôi chỉ xoay người đi lấy trang bị thời gian mà gia cụ đều bị mấy người cướp sạch cả rồi. Trong lúc các người, trời đang điên cuồng thảo luận, Hạ Lạc Khắc đang ở trong đại sảnh lĩnh chủ, dùng máy tính lạch cạch đánh chữ, mà sau lưng Hạ Lạc Khắc xuất hiện một cái bàn nhỏ, trên bàn bày màn hình máy tính, lại còn là máy chủ. Cái máy này là sau khi Hạ Lạc Khắc trở về, vì khen ngợi biểu hiện anh dũng của Hắc Long Cầu Đàn, nên cố ý khen thưởng cho cậu ta. Cái này là bố lỗ năn nỉ mãi mới được. Tuy Hắc Long Cầu Đàn có máy tính của mình, không cần đi cướp máy tính của Hạ Lạc Khắc cũng sẽ không điên cuồng quấy rầy bên cạnh Hạ Lạc Khắc, nhưng máy tính cũng không phải để cậu ta tùy tiện chơi đùa được. Mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ. Hắc Long Cầu Đàn đương nhiên đưa ra ý kiến phản đối của cậu ta. Đợi một chút, không giống với những gì lúc trước máy tính nói với tôi. Máy tính nói với tôi là, nếu tôi có thể giúp tìm Hạ Lạc Khắc về, tôi liền có được số trà hoa cốc đẫm máu uống mãi không hết, mỗi ngày đều có thể chơi trò chơi trên máy tính. Chỉ có điều Hạ Lạc Khắc rất bình tĩnh nói, có ngày nào đó trà hoa cốc đẫm máu sẽ hết hàng sao? Chắc là không có đi, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, vốn không thể uống hết được trà hoa cốc đẫm máu, chỉ cần cậu có tiền là mua được, còn về mỗi ngày chơi trò chơi trên máy tính thì, hiện tại mỗi ngày cho cậu chơi 3 tiếng đã rất không tồi rồi. Cực kỳ hiển nhiên, Cầu Đàn kháng nghị không có hiệu quả. Chẳng qua Cầu Đàn cũng rất dễ thỏa mãn, trong lúc còn đang nói nhảm đã bắt đầu khởi động máy tính chơi rồi, rất nhanh liền không có tiếng động nào nữa. Còn về Hạ Lạc Khắc thì đang biên soạn một bài viết chính thức trên diễn đàn. Bản cũ thành phố ngầm, Vĩnh Hằng Quốc Độ không? 25 chính, thức được cập nhật, tăng thêm tài liệu mới, di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ, vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện một vị thượng vị ác ma vĩ đại, La Cơ Lãng Khai Mễ. Hắn thống nhất địa để thế giới, tụ hợp tất cả các sinh vật có sức mạnh dưới nền đất, thậm chí ngay cả ban quản lý ác ma cũng trở thành một công cụ và là nước phụ thuộc vào hắn. La Cơ Lãng Khai Mễ có một ý tưởng vĩ đại, đó chính là phản công thiên quốc, hắn mang theo đại quân hắc ám khổng lồ trung thành với hắn, xưng bá địa để thế giới, nhưng chỉ sau một trận đại chiến không biết tên, La Cơ Lãng Khai Mễ liền rơi đài. Dường như thời đại truyền thuyết đã cách chúng ta quá xa, sự nghiệp còn đang dang dở của La Cơ Lãng Khai Mễ cũng không còn được tiếp tục trong thời đại mới của chúng ta nữa, nhưng di sản của đại ác ma gần đây lại xuất hiện tại phụ cận Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc đại nhân vĩ đại đã nhận được truyền thừa từ La Cơ Lãng Khai Mễ, nhưng nguy cơ mới cùng với việc phát hiện ra di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ và cả sự ngu ngốc của An Đức Lỗ nữa đã sắp khiến cho Lâm Đông Thành rơi vào nguy hiểm. Hỡi các dũng sĩ, tuy An Đức Lỗ đối địch với chúng ta, nhưng Lâm Đông Thành là vô tội, tài sản Lâm Đông Thành cũng là vô tội. Xin mọi người hãy cầm lấy vũ khí của mình, trợ giúp nước láng giềng nhỏ bé của chúng ta, tăng thêm nhiệm vụ mới chuẩn bị chiến đấu từ giờ trở đi, để đối phó với nguy cơ sắp tới của Lâm Đông Thành, các người chơi sẽ bị cấm tiến vào Lâm Đông Thành cho đến sau khi chính thức bắt đầu chiến dịch mới thôi. Tăng thêm một NPC thân thiện mới, Đọa Thiên Sứ Lị La, đã từng là một thành viên của Thiên Quốc, là một thiên sứ vì ngạo mạn mà rơi xuống địa ngục, trước mắt chính là một người đầu tư quan trọng và là bạn thân của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Tạm dừng nhận nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả, tăng thêm nhiệm vụ mới, tập kết tất cả các người chơi vui lòng trong 3 ngày trở lại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ để tập kết, server sẽ đặt lại vị trí của tất cả các người chơi sau 3 ngày. Những người chơi không ở trong phạm vi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể sẽ phải chịu tổn thất về trang bị cùng vật phẩm. Hạ Lạc Khắc viết xong bài viết mới, đơn giản nhìn lại một chút, sau đó Petview tuyên bố. Chuyện kế tiếp phải làm chính là chờ đợi thôi. Thời gian 3 ngày, An Đức Lỗ gần như đều không ngủ, anh ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm pho tượng vĩ đại đặt ở trong đại sảnh thành chủ, sự thực chứng minh. Suy đoán của anh ta đã đúng. Từ trên pho tượng truyền đến ma lực bàng bạc, thậm chí ngay cả một thượng vị ác ma như An Đức Lỗ cũng đều cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Anh ta chưa bao giờ gặp qua phù văn ma pháp trận nào mà liên tục không ngừng hấp thụ năng lượng trung tâm mới được trang bị của Lâm Đông Thành, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nó gần như đã hấp thụ sạch sẽ năng lượng của trung tâm Lâm Đông Thành. Bắt đầu từ hôm qua, cả Lâm Đông Thành đều dùng cung ứng ma lực, các cư dân trong thành thị của địa để thế giới đều sinh hoạt trong bóng tối. Tuy nhóm quần chúng rất có ý kiến về vấn đề này, nhưng An Đức Lỗ còn đang đắm chìm trong mộng tưởng vĩ đại của mình, căn bản là không quản mấy thứ này. Cùng với việc năng lượng trên pho tượng càng ngày càng nhiều, An Đức Lỗ cũng đọc hiểu hơn phân nửa các phù. Văn ma pháp trận trên chiếc hộp rất hiển nhiên, ma pháp trận trên đó là dùng để thao túng pho tượng người khổng lồ này. Pho tượng người khổng lồ này là một trong những di sản mà La Cơ Lãng Khai Mễ để lại. Trong truyền thuyết, dưới trướng La Cơ Lãng Khai Mễ có 72 thượng vị ác ma cường đại làm trợ thủ cho hắn, có khi pho tượng này chính là một trong số đó cũng nên. Mà chính mình muốn giải được phù văn ma pháp trên hộp thì nhất định phải nắm rõ phương pháp thao tác pho tượng, trong hộp nhất định còn có di sản khác của La Cơ Lãng Khai Mễ cực có khả năng bao gồm cả lực lượng của hắn. An Đức Lỗ hưng phấn dị thường, hắn đang không ngừng nghiên cứu, chẳng qua, lúc bên ngoài pho tượng phát ra tiếng động ầm ầm, một người thú hoang dã đã chạy tới la lớn với An Đức Lỗ, thành chủ đại nhân. Năng lượng ở trung tâm thành phố, ngầm đã bị hút khô rồi. Nhưng An Đức Lỗ lại không hơi đâu đi để ý đến người thú, bởi vì ở trước mặt hắn, cái pho tượng vĩ đại kia đang nâng chân của hắn lên. PY, trò chơi trao đổi cuộc sống. Tiểu thuyết của Đại Thần Xích Gian Huỳnh Hòa, hoan nghênh tiến vào trò chơi. Bản này là bản beta, có hạn chế về chức năng lựa chọn. Xin hãy sử dụng tử tế tài nguyên trò chơi. Bởi vì có chính sách chống nghiện game, nên mỗi ngày người chơi chỉ có thể chơi 8 tiếng. Trò chơi có bắt nếu thấy bản thân biến thành mèo, chó hay những sinh vật khác, xin đừng hoảng sợ. Khi chơi trò chơi, người chơi có thể tận hưởng hệ thống tiền thưởng. Nhà sản xuất có thể phát hành một số nhiệm vụ thử nghiệm, người chơi có thể lựa chọn chấp nhận. Chúc người chơi chơi vui vẻ. Cách chương.